Lão sư, buông tha tôi đi, chương 53, triển triển miên miên, góc truyện audio.com, chương 53, triển triển miên miên. Hắn tắm rửa xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc đi ra cô còn đang ngủ say ngay cả tư thế cũng không đổi lại. Hắn cau mày ngó chừng dáng người yểu điệu của cô, do dự hồi lâu vẫn còn tiến lên hai ba cái đã lột sạch cô nhét vào dưới chăn. Cũng không thể để cô mặc quần áo ngủ cả đêm, chẳng qua biết rõ đối mặt dáng vẻ mê người của cô. Hắn nên xoay người sang phòng ngủ khác, nhưng vẫn không thể khống chế nhấc chăn lên chui vào ôm cô. Để thân thể mềm mại trơn mịn tựa vào lòng, hắn cảm thấy những thứ trong cơ thể dục tịch, xôn xao thoáng cái thức tỉnh, vị trí khác trên thân thể cấp tốc sưng lớn. Hắn vội vàng buông cô ra nhích sang bên phải. Hít một hơi thật sâu sau đó nhắm mắt lại cố gắng làm mình không nên suy nghĩ những chuyện này. Hắn vốn có thể khắc chế, nhưng chỉ chốc lát sau cô trở mình phía hắn, ngực mềm mại hoàn toàn dán trên người hắn, kích thích giác quan vô cùng yếu ớt của hắn. Hắn dồn dập thở dốc một hơi xoay người đã đặt cô ở phía dưới. Cái gì không bắt buộc cô nữa? Cái gì muốn ở thời điểm tỉnh táo muốn cô? Toàn bộ bị ném đến 9 tầng mây, giờ phút này hắn chỉ muốn đặt cô phía dưới nuông chiều cô. Hứa Lưu Liễm đang ngủ say đột nhiên cảm giác khó thở. Trên người còn có vật nặng đè ép, cô bản năng mở miệng muốn lấy hơi thì có vật gì thoáng cái xông vào trong miệng cô. Cuốn lấy đầu lưỡi của cô cùng cô dây dưa không dứt. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát giác hắn đang phủ trên người không ngừng hôn cô. Anh không phải đã nói cái gì cũng không làm sao. Cô giơ tay lên muốn đẩy hắn, nhưng bởi vì còn bị vây trong giấc mộng căn bản khiến cô không có sức lực. Huống chi cô đang đối mặt với một người đàn ông rơi sâu vào tình dục. Thanh âm hữu khí vô lực kèm theo động tác hắn mà thỉnh thoảng tràn ra một tiếng rên. Rên rĩ trong bóng tối không thể nghi ngờ là một thúc giục tốt nhất. Rơi vào. Hắn căn bản không quan tâm cô chất vấn, giơ lên hông lên thẳng tiến vào cô, nhưng cô căn bản một chút chuẩn bị cũng không có hắn đã đi vào. Vô cùng khô khốc, cho nên hắn tiến vào cực kỳ khó khăn, hắn lại có chút ít vội vàng, khiến cho cô đau đến nhíu lông mày thật chặt cũng cong người lên. Cho đến hắn hoàn toàn đi vào dùng lực đụng mấy cái. Nơi đó xương to nóng rực mới hơi giảm bớt một chút. Hắn lúc này mới chậm dần lực đạo cúi đầu trêu đùa hôn lên môi cô. Cô phản kháng dãy dụa nhưng dù sao bởi vì quá mệt mỏi. Cho nên đến cuối cùng diễn biến thành phun ra tiếng rên rĩ. Dẫn tới hắn dùng sức chiếm lấy cô. Cuối cùng lúc hắn nghĩ rút ra khỏi cơ thể cô. Nhưng thân thể cô bỗng nhiên căng thẳng dồn dập thở dốc. Hai tay lại càng gắt cao ôm lưng của hắn dùng sức kéo hắn về phía cô. Hắn biết cô một khắc mất hồn, ôm cô tăng thêm lực đạo kịch liệt va chạm, đến thời điểm cực hạn vui vẻ trong lòng hắn nghĩ, nếu như cô có thể sinh cho hắn đứa con thật là tốt biết bao. Sau đó, đợi hai người giảm bớt run rẩy, hắn ôm thân thể trống rỗng mềm mại của cô một lần lại một lần không ngừng nói. Thật xin lỗi, lời của hắn trong nháy mắt sẽ giữ, hắn sẽ nhận lỗi. Cô căn bản mệt mỏi cực kỳ nghe không vô những lời đau lòng của hắn. Trở mình ngủ say đi. Hắn thì hoàn toàn không có buồn ngủ. Trên mặt treo nụ cười thỏa mãn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại hôn hít hồi lâu mới đứng dậy ôm cô cùng đi tắm. Cách chương.